thỉnh thoảng lại làm cho Dương Vi Ti uốn éo khiến Lệ Sướng phát điên. Ai, ái, á, ái, tiếp sướng, sau mấy phút trải nghiệm Dương Vi Ti kiểu mới, Lệ run rẩy lên đỉnh trong cơn sướng khoái hơn cả tột cùng. Dương nhìn sang Mộng, nàng bò dậy định bỏ chạy nhưng bị hắn ôm lấy từ phía sau, Dương Vi Ti đen đúa lách khe âm đo ẩm ướt chui vào trong. A, a, ai, cũng như Lệ, Mộng lập tức lộ nét si mê khi được Dương Vi Ti long hóa của Dương chui vào âm đo, eo nàng cong xuống, mông chồng cao hứng lấy những cú đờ tê điên dại của tên Hắc Vũ Tiên Long bá đạo. Ai, ái, sao mà, sướng quá, ta cũng sướng, hai nàng, tuyệt quá, Dương nói với giọng trầm hơn, hắn ôm eo Mộng kéo nàng đứng dậy, Dương Vi Ti hắn từ phía sau mông nàng liên tục xông phá tử cung mỹ nữ. Tiếp yêu chàng, tiếp nhớ chàng, ai, ái, ai, Mộng say mê trong cơn khoái cảm dâng trào, đi em thủy trong âm đo nàng bị Dương Vi Ti của Dương kích ra chảy thành dòng từ mép âm vật xuống đùi. Ta cũng yêu nàng, ta yêu cả hai nàng. Dương đặt Mộng nằm ngửa ra bên cạnh Lệ, đè lên người Mộng đưa những nhịp tình say đắm vào âm đo nàng. Da thịt và vào nhau lạch bạch, cưới tiếp đi, làm thiếp mang thai tiểu quỷ của chàng đi. Ai, á, á, thiếp sướng, Mộng ôm chặt Dương, âm đo nàng bóp chặt Dương Vi Ti hắn, chờ đợi. Dương gồng mình, cái đuôi Dương cao, đôi cánh đen dang rộng, cơ thể hắn gồng mạnh rồi Dương Vi Ti đen hé mở, bắn gần 10 đợt tinh dịch vào tử cung Mộng, sau đó hắn rút ra đem cắm Dương Vi Ti vào âm đo Lệ và xuất thêm mấy đợt nữa vào tử cung nàng. Đôi cánh đen khép lại, Dương nằm ngửa ra ôm hai mỹ nữ vào lòng. Cách chương.